Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005. Chương 1005 thông phòng nha đầu, mình ta cũng không chú ý này đó. Ký chủ tâm nguyện là gả cho Tống Tiểu Tráng tốt lành quá nhà mình Tiểu Nhật Tử, nàng này ngày ngày. Số tính Nhật Tử. Mắt nhìn Tống Tiểu Trắng mau trở lại, Thu Ca cũng truyền ra mang thai tin tức, Thu Ca hoài chính là Lưu Dực đứa bé đầu tiên. Đối thời thời khắc khắc muốn cái tôn tử Lưu lão phu nhân tới nói thật ra là ý nghĩa trọng đại. Rốt cuộc này có thể thuyết minh nhà mình nhi tử không thành vấn đề sao không phải. Cho nên không đợi Trịnh Ngọc Châu đem chuyện này coi trọng, Lưu lão phu nhân đã lại là ban thưởng đồ vật. Lại là phái ma ma các loại đối Thu Ca hỏi han ân cần, ngay cả Lưu Dực đối chính mình này đứa bé đầu tiên đều chờ mong không được. Minh Ca thường xuyên nhìn đến Lưu Dực vào chủ viện, chuyện thứ nhất chính là đi Thu Ca phòng. Ký chủ kia một đời, chẳng sợ mang thai sau ở Lưu Dực nơi này thật đúng là không như vậy đãi ngộ, này thuyết minh Thu Ca nhiều ít cũng coi như là bắt lấy Lưu Dực tâm đi. Trịnh Ngọc Châu hiện giờ trạng thái cũng chỉ có thể dùng sức mạnh nhan cười vui bốn chữ tới hình dung. Minh Ca đối nàng thật đúng là sinh không dậy nổi nửa điểm đồng tình tâm. Nữ nhân này chính là bốn chữ, tự làm tự chịu. Nhưng thật ra có một ngày Minh Ca tự cấp Lưu Dực châm trà thời điểm, Lưu Dực hơi hơi ngẩng đầu đánh giá Minh Ca, nghe nói ngươi đã cho phép nhân gia. Minh Ca bị kinh hách không được, vội gật đầu, như vậy hảo tướng mạo, cũng không biết là cho phép cái dạng gì nhân ra. Không đợi Minh Ca đáp lại, một bên ngồi Trịnh Ngọc Châu nói, không phải cái gì đại phú đại quý nhân ra, là ta của hồi môn cửa hàng trưởng quầy ra hài tử, Lưu Dực bưng trà. Nhìn chằm chằm Minh Ca mặt mày thở dài, thật đúng là ủy khuất đâu. Này ni ma chính là cái gì tiết tấu? Minh Ca rũ đầu sợ hãi đáp, nô tỳ cùng hắn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, trong nhà các trưởng bối lẫn nhau lại hiểu biết, mọi người đều nói nô tỳ phúc khí hảo, có thể có phu nhân như vậy chủ tử, lại có thể có như vậy một môn hảo việc hôn nhân. Lưu Dực mới vừa uống tiến miệng một hớp nước trà, tất cả phun đi ra ngoài. Này có thể trầm trồ khen ngợi việc hôn nhân. Trước mắt nhà đầu này rốt cuộc hiểu hay không gì là hảo việc hôn nhân không? May mắn Minh Ca sau kịp thời lui một bước không có bị vạ lây. Đại khái không nghĩ tới Minh Ca trốn tránh đến nhanh như vậy. Lưu Dực một lần nữa đem ánh mắt dừng ở đã trước tiên xông lên tiếp nhận hắn cái ly, lại cầm khăn lông đưa cho Trịnh Ngọc Châu. Minh Ca, người nhà đầu này phản ứng nhưng thật ra rất nhanh a. Trịnh Ngọc Châu ngón tay ngọc nhỏ dài đang ở giúp Lưu Dực trà lau ngực xối ướt vệt nước, nàng giúp Minh Ca giải vây nói, ta này mấy cái nhà đầu cái nào đều là cơ linh. Đảo cũng là. Lưu Dực gật gật đầu, vẫn luôn nhìn đến Minh Ca thân ảnh ra cửa, lúc này mới nói, người cái này chủ tử chất phác, mấy cái nhà đầu đảo cũng chưa tùy ngươi. Trịnh Ngọc Châu tay hơi hơi một đốn, trên mặt không vui chợt lóe mà qua. Ở phu quân đáy lòng, ta chính là cái chất phác không thú vị người. Lưu Dực ngó nàng liếc mắt một cái, duỗi tay đem Trịnh Ngọc Châu tay chụp khai, đứng dậy hướng ra ngoài đi đến. Quần áo ướt, ta đi đổi kiện quần áo. Nơi này cũng có phu quân ngài quần áo, những cái đó ta đều không mừng. Mãi cho đến Lưu Dực vén rèm mà ra, Trịnh Ngọc Châu lúc này mới ninh chặt trong tay khăn, một đôi mắt oán hận nhìn cửa, trong mắt dần dần liền chứa đầy nước mắt. Lưu lão phu nhân luôn là nói nàng bụng không biết cố gắng, nhưng ai lại biết mỗi lần Lưu Dực tới nàng phòng đều là vội vàng mà đến vội vàng mà đi. Ở trên giường thời điểm, trừ bỏ tân hôn kia sẽ Lưu Dực chạm vào nàng, sau lại liền ghét bỏ nàng không thú vị, buổi tối liền tính ngủ lại, 10 có 5 lần hai người cái gì cũng chưa làm, nhưng Lưu Dực một tháng cũng tới không được 2-3 lần. nàng liền tính tưởng bụng tranh đua, cũng không mà đi tranh đua, hiện giờ ngay cả chính mình nha hoàn đều mang thai. Chính là nàng chính mình lại nửa điểm động tĩnh đều không có. Mắt nhìn Lưu Dực thu một cái chính mình nha hoàn, hiện giờ thế nhưng lại nghĩ muốn một cái, Trịnh Ngọc Châu tâm đều mau nát, nàng hào hào đại gia tiểu thư Lưu Dực không coi trọng. Lại cố tình nhìn chúng nàng này những nha hoàn, này nếu như bị người biết, cũng quá thật sự quá mất mặt, Minh ca tuy rằng ở ngoài cửa chờ. Nhưng trong phòng đối thoại nàng làm sao không có nghe được, buổi tối thời điểm. Minh ca lại đem ký chủ ký ức một lần nữa loát một lần. Sinh non sau Trịnh Ngọc Châu cùng sinh non phía trước cơ hồ khác nhau như hai người. Ký chủ vẫn luôn tưởng Trịnh Ngọc Châu bị kích thích mới có thể như vậy. Minh ca lại đột nhiên cảm thấy, có lẽ sinh non sau Trịnh Ngọc Châu lại là một cái bị ngoại lai linh hồn xâm lấn người đi, bất quá. Loại sự tình này Minh ca lại không nghĩ lại quản, Trịnh Ngọc Châu có thể hay không bị người bá chiếm thân thể. Là giả vẫn là nguyên nhân khác, đối nàng tới nói đều không quan trọng. Bởi vì cho dù là cái này nguyên bản Trịnh Ngọc Châu cũng không đáng Minh ca ra tay đi cứu giúp, có lẽ là bởi vì Lưu Dực lần này sự kiện. Trịnh Ngọc Châu một lần nữa lại đem tâm tư đặt ở Minh ca trên người, hiện giờ một cái mang thai thu. Ca quả thực phải bị mọi người phủng lên trời. Trịnh Ngọc Châu tưởng một lần nữa tìm cá nhân phân đi điểm thu ca thịnh sùng. Hiện nay bị Lưu Dực xem tiến mắt Minh ca là tốt nhất người được chọn, ở lại nại tâm tư tác vài ngày. Sau, Trịnh Ngọc Châu ở Minh ca trực đêm thời điểm, lại cùng Minh ca tới một lần tỉ muội tình thâm nhớ khổ tư ngọt, đương nhiên còn không quên cùng Minh ca kể ra nàng hiện giờ này bước đi duy gian tình cảnh cùng với đáy lòng kia vô pháp tố chư với. Người thống khổ khó chịu. Minh ca đối nàng loại này lời nói tuyệt đối tin tưởng, rốt cuộc mặc kệ là cái nào cái gọi là chính thê bụng còn không có khởi sắc. Kết quả chính mình đưa lên phu quân trên sập nha hoàn đã giành trước mang thai lại còn có phong. Cảnh vô hạn, loại sự tình này quả thực so nuốt hoàng liên còn khổ, không nhẹ không nặng an ủi Trịnh Ngọc Châu vài. Câu, tiểu thư. Thu ca nàng là ngài một tay để bạt đại, chờ nàng sinh ra đứa con trai, ngài cũng coi như là có cái hy vọng, ngài đừng khổ sở, chỉ cần thu ca có thể sinh, ngài cũng có thể sinh, này nhìn như an ủi nói quả thực chính là ở Trịnh Ngọc Châu trong lòng chát. Một đau tử đâu, người khác trong bụng bò ra tới nơi nào có thể so sánh được với chính mình trong bụng. Này cái gì hy vọng a còn không bằng không có, Minh ca. Hiện giờ thu ca mang thai vô pháp hầu hạ ra, ta nghĩ từ bên người người lại tuyển một cái hầu hạ ra. Tiểu thư, ngài là tưởng đem lão nhân đưa tới tử quyên an bài cấp tam gia sao? Ngài như vậy tuy rằng có thể ở lão phu nhân nơi đó là cái hảo thanh danh. Chính là ngài này lại là hà tất. Tiểu thư ngài này trong lòng nhiều khổ a. Lời này thật là nói đến Trịnh Ngọc Châu trong lòng. Nàng đáy lòng đâu chỉ là điểm này khổ sở. Trịnh Ngọc Châu che khăn ô ô ô khóc. Minh ca, cũng chỉ có ngươi nhất hiểu ta. Nghĩ đến gia sự, ta này đáy lòng liền như là bị dao nhỏ chọc giống nhau khổ sở. Chính là ta không có biện pháp. Không có biện pháp a. Nàng khóc vài tiếng lúc này mới lại nói, như vậy sự, tổng không thể tiện nghi người ngoài, Minh ca, ta nghĩ cho ngươi đi hầu hạ ra, rốt cuộc hắn đối với ngươi cũng coi như là nhìn với con mắt khác, ngươi lại là ta nhất đắc lực coi trọng, Minh ca bùm từ chân đặng thượng rớt trên mặt đất, nàng đứng dậy một lăn long lóc quỳ gối Trịnh Ngọc Châu trước giường, tiểu thư, ngài... Cầu ngài thu hồi lời này đi. Tống gia đã cùng nhà ta thương lượng hảo nhật tử. Tống trưởng quầy hắn tính toán quá đoạn thời gian tới cùng tiểu thư ngài giao chướng thời điểm. Thuận tiện nói chuyện này đâu. Ta không thể đi hầu hạ gia. Canh ba đến moa moa. vé tháng không mấy chương liền đến 20 chương lạp. 20 chương canh 4 nha. Hết chương.